Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1167. Góc truyện audio.com. Edit, Tử Đằng, tôi đi gọi điện cho mẹ tôi. Dù sao thì mẹ tôi cũng quen rồi. Còn cậu, chúc cậu may mắn. Sau khi từ trên ghế đứng lên, Ổn Phì Vũ vẻ mặt đồng tình. Vỗ vỗ bả vai Diệp Sơ Dương sau đó liền đi gọi điện thoại. Diệp Sơ Dương, thiếu nên đứng trầm tư tại chỗ 2 giây. Cuối cùng cũng chỉ có thể không thể nề hà đi ra ngoài cửa gọi điện thoại. Kết quả, điện thoại vừa mới kết nối. Liền truyền đến tiếng nói không có nửa điểm cảm xúc của Diệp Tu Bạch. Tôi lập tức đến, Diệp Sơ Dương. Hà, chú đến chỗ nào chứ? Cháu không ở quán bar, mà là cục cảnh sát. Tôi biết. Diệp Tu Bạch sau khi nói xong 2 chữ này, liền không chút do dự cúp điện thoại. Đột nhiên nghe được âm thanh tút tút tút, còn không kịp định hình xem chút nữa sẽ nói cái gì để chú út nhà vơi bớt lửa giận. Diệp Sơ Dương tức khắc lệ rơi đầy mặt. Chú út nhà cô thật sự là tức điên rồi. Khi Ôn Phi Vũ không hề áp lực tâm lý nói chuyện điện thoại xong đi tới, nhìn thấy bạn tốt nhà mình đang nghiêng nghiêng dựa vào tường. Một tay cầm di động. Một góc 45 độ đau thương nhìn trần nhà. Ổn Phì Vũ. Không phải chứ. Tình huống này là gì đây? Ổn Phì Vũ chớp chớp mắt đang muốn nói câu gì. Kết quả giây tiếp theo trơ mắt nhìn cánh cửa cục cảnh sát bị mở ra. Diệp Tu Bạch vẫn như ngày thường. Áo sơ mi trắng quần tây đen. Mặt mày lãnh đạm phảng phất thiên sơn băng tuyết. Thời gian ngắn như vậy đã liền đến đây rồi. Tất nhiên chắc chắn là sau khi bọn họ gây chuyện không bao lâu, Diệp Tu Bạch bên kia đã nhận được tin tức. Bằng không là khẳng định sẽ không đến kịp thời như vậy. Anh theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương. Bỗng nhiên đã biết vì sao bạn tốt của mình lại có biểu tình như vậy. Đang muốn nhân lúc Diệp Tu Bạch đang chạy đến, đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Sơ Dương. Kết quả 2 giây tiếp theo liền nhìn thấy Diệp Tu Bạch nghênh diện đi tới. Một người mặc áo blau trắng cũng không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Sau đó chắn trước Diệp Tu Bạch, Ổn Phì Vũ theo bản năng vỗ lên người Diệp Sơ Dương. Sau đó lúng ta lúng túng nói. Ấy! Người đàn ông kia lúc trước có nuôi chó à? Diệp Sơ Dương một phen đẩy mình ra trước mặt. Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm áo blau trắng kia. Cười lạnh một tiếng. Tôi đây đã thấy rồi. Sớm biết nữ nhân kia cũng ở chỗ này, đánh chết tôi cũng sẽ không tới cục cảnh sát. Ổn Phì Vũ, nghe cái giọng điệu này của cậu ta. Thoạt nhìn giống như là hận thù rất sâu. Chà, không đúng. Ổn Phì Vũ sau khi trố mắt trong nháy mắt, bỗng nhiên vỗ đùi, anh đã nói người phụ nữ này hình như thấy hơi quen quen. Anh nói Diệp Sơ Dương lúc này như thế nào lại bỗng nhiên phát hỏa. Hoàn toàn là bởi vì giờ phút này người đứng chặn trước mặt Diệp Tu Bạch chẳng phải là người mà hôm nay bọn họ thảo luận ở quán Ba Lương Cầm. Tú sao? Chẳng qua, không phải. Người phụ nữ này là tình huống thế nào chứ? Như thế nào lại mặc áo blau trắng mà xuất hiện ở cục cảnh sát thế này? Ổn Phì Vũ sau khi nhận ra đối phương, liền có chút sực tình. Nếu anh nhớ không lầm mà nói, Lương Cẩm Tú chẳng phải là một nhà sinh vật học sao? Như thế nào lại tới cục cảnh sát rồi? Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của đối phương. Rõ ràng không phải như tội phạm bị bắt vào đây. Nghĩ đến đây, Ổn Phì Vũ im lặng nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương. Bỗng nhiên thấy đau lòng Diệp Sơ Dương. Tuy rằng anh thực sự tin tưởng vào tình cảm giữa Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch, nhưng hiện tại anh cũng đã nhìn ra, vị đồng chí Lương Cẩm Tú này sức chiến đấu cũng không hề yếu. Như vậy mà nói, tình địch của Diệp Sơ Dương thật sự có điểm lợi hại. Cách chương.